Cơ mà, chuyện lần này quả thật rất nghiêm trọng, nói là chuyện khẩn cấp cũng không quá đáng, bởi vì ngày kia là cuối tuần rồi. Anh phải nhanh chóng dò hỏi được ý đồ của Tiểu Tịch Tịch mới được. Sau khi tan làm, Lục Cảnh Lễ lấy được lịch trình của Ninh Tịch từ chỗ Lâm Chi Chi, sau đó lại chạy đến khách sạn Đế Tước. Hôm nay Ninh Tịch phải tham gia một bữa tiệc, anh phải đến đó há miệng chờ sung mới được, chứ nếu không thì Tiểu Tịch Tịch sẽ tìm mọi cách để trốn tránh mất. Lục Cảnh Lễ nghĩ thế liền ngồi ở một góc của sảnh khách sạn canh người, anh ta còn cầm hẳn tờ báo dơ lên để che mặt. Thời gian trôi qua từng phút một, mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Ninh Tịch đâu. Lục Cảnh Lễ chờ lâu quá thì lăn ra ngủ gật, lúc tỉnh dậy đã sắp 12 giờ đêm rồi. Anh ta lập tức cuống quýt chạy đi hỏi nhân viên, thì được biết là người trong phòng tiệc đã đi cả rồi. Lục Cảnh Lễ đau khổ vì vô hụt nên chỉ có thể lết xác đến đảo Hoa Ổ. Nhưng mà, lúc đi tới khúc quanh của hành lang thì Lục Cảnh Lễ bất ngờ nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc, hình như là Ninh Tuyết Lạc lại còn nhắc tới Ninh Tịch. Vì thế Lục Cảnh Lễ lập tức lùi lại một bước theo bản năng rồi trốn vào cái phòng trống sau lưng. Tuyết Lạc, em không sao chứ? Em uống nhiều rượu quá. Ha, không sao, tôi sắp kết hôn, tôi vui mà. Tuyết Lạc, cẩn thận một chút. Chị Thường, chị nói thật với tôi xem, có phải bây giờ chị đang vô cùng hối hận vì lỡ bỏ qua cái cây hái ra tiền như Ninh Tịch? Chị không có, tôi nói cho chị biết, Ninh, con tiện nhân Ninh Tịch kia, cả đời này cô ta cũng đừng mong trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Cô ta có leo cao hơn nữa, tôi cũng có thể kéo cô ta xuống, chị có tin không? Vâng vâng vâng, tôi tin. Giọng của Thường Lệ rõ ràng đang qua loa lấy lệ. Dường như Ninh Tuyết Lạc rất bất mãn cái giọng qua loa của Thường Lệ, vì vậy cô ta hớn hở nói, chị không tin, để tôi nói cho chị biết, con đĩ kia ý mà, 18 tuổi đã bị đàn ông làm cho to bụng, còn sinh đứa bé kia ra, sinh nó ra đấy chị biết không? Ha ha ha ha, cái gì? Bấy giờ Thường Lệ mới cả kinh thật sợ, đứa bé kia đâu? Chết rồi, đứa con hoang đó vừa sinh ra đã chết. Chật, cô ta may mắn đấy, nếu nó còn sống thì giờ chắc hay ho lắm đó. Chương 1363, Tiểu Tịch Tịch là kẻ phụ bạc. Sau khi Ninh Tuyết Lạc với Thường Lệ rời đi, Lục Cảnh Lễ mới bước ra từ chỗ tối, trên mặt anh ta vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng. Lần này anh ta không chạy đi tìm Ninh Tịch nữa mà vội vàng trở lại Bạch Kim Đế Cung. Anh hai, em vừa mới vô tình lấy được một tin tức lớn này. Lục Cảnh Lễ tìm nửa ngày rốt cuộc cũng thấy được anh trai yêu quý trong thư phòng. Trong thư phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ mờ mờ tối. Lục Đình Kiêu đang ngồi đưa lưng về phía anh ta, hướng mắt về phía bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Cho dù không nhìn rõ mặt anh trai mình, nhưng khi Lục Cảnh Lễ vừa mới bước chân vào lãnh địa của thư phòng đã cảm giác được hơi thở phiền muộn đậm đặc tới độ muốn hóa thành thực thể của anh trai. Hơi thở đó đặc quánh đến nỗi khiến người ta khó thở, là bằng chứng tố cáo chủ nhân của nó đang ở trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Tình trạng của anh hai còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng. Lục Cảnh Lễ cô chống lại cảm giác sợ hãi vội vàng báo cáo. Anh, vừa nãy em chạy đi tìm Tiểu Tịch Tịch, thì lại bất ngờ đụng phải Ninh Tuyết Lạc với trợ lý của cô ta. Em đã nghe lén hai bọn họ nói chuyện thì Ninh Tuyết Lạc bất ngờ nói với trợ lý của cô ta rằng lúc Tiểu Tịch Tịch mới 18 tuổi đã từng mang thai, còn sinh ra một đứa bé nhưng nó đã chết. Em thấy cô ta uống đến say khướt rồi. Không biết chuyện này là thật hay giả. Lục Cảnh Lễ vừa nói xong, trong thư phòng lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc ban đầu, không có bất cứ âm thanh nào được phát ra. Không biết qua bao lâu thì thanh âm của Lục Đình Kiêu mới cất lên, thật thì sao, giả thì sao? Đối với một thằng đàn ông bình thường, thì khi biết bạn gái mình có chuyện như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ phát điên, nhưng Lục Đình Kiêu lại chẳng có chút phản ứng nào, kể cả ngạc nhiên cũng không có, chỉ có sợ hờ hững. Câu hỏi của Lục Đình Kiêu như thế thì Lục Cảnh Lễ cũng không cách nào trả lời được. Được rồi, thật hay giả thì với anh hai mà nói cũng chẳng khác nhau cho lắm, dù sao thì anh ấy cũng chẳng để ý của em là, cho dù nói điêu đi nữa thì em sợ Ninh Tuyết Lạc lại chuẩn bị làm cái gì đó để hãm hại Tiểu Tịch Tịch, em có nên đi điều tra một chút để đề phòng hay không? Lục Cảnh Lễ đề nghị. Đại khái là nghe được chuyện liên quan đến an nguy của vợ thì Lục Đình Kiêu mới khôi phục lại một chút hơi thở của con người, anh nhấc tay coi như là đồng ý. Được, vậy em đi điều tra ngay đây. Lục Cảnh Lễ vừa nói vừa lo lắng nhìn anh trai của mình. Anh hai đừng lo lắng quá, đều do cái miệng của em cả, chỉ biết nói bậy. Tiểu Tịch Tịch thích anh như thế thì chắc chắn không chia tay với anh đâu. Nếu là thật thì sao? Ánh mắt của Lục Đình Kiêu chậm rãi nhìn thẳng vào Lục Cảnh Lễ rồi hỏi. Nếu như cô thật sự không cần anh, thì anh nên làm cái gì? Nên dùng cái gì để níu chân cô lại? Anh không thể không thừa nhận rằng, lần suy đoán này của Lục Cảnh Lễ có khả năng chính xác là rất lớn.

bởi vì em yêu anh cho nên mới thấy anh tốt. Lần đầu tiên của anh cũng là lần duy nhất, thậm chí, còn để lại một đứa bé. Đây là vết nhơ trong cuộc đời mà anh không thể nào xóa đi được. Nói bậy, Tiểu Bảo không phải vết nhơ. Vẻ mặt ngơ ngác của Ninh Tịch lập tức biến mất, thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc trừng mắt nhìn Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ bật cười, vậy thì đúng rồi, đối với anh mà nói, thì mấy chuyện trong quá khứ của em cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Bất kể có chuyện gì thì nó cũng đã là quá khứ, nhờ nó mà em mới là em của hiện tại, là người mà anh yêu nhất. Chương 1376, cải xanh trong đất vàng, cảm ơn. Lục Đình Kiêu nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cô. Ninh Tịch nghệt mặt ra chẳng hiểu gì, hả, cảm ơn cái gì? Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, sắc mặt Lục Đình Kiêu đen xì. Anh cắn răng nói, cảm ơn em đã nói mấy chuyện này, mà không phải là nói lời chia tay với anh. Cảm ơn em đã tha mạng. Khụ, tha mạng. Ninh Tịch nghe xong thì sửng sốt, ô, thật ra thì vừa nãy em đã muốn hỏi, tại sao anh lại nghĩ rằng em muốn chia tay với anh? Cái ý này của anh cũng ngu quá, ấy, thấy sắc mặt Lục Đình Kiêu không ổn, Ninh Tịch lập tức vòng vo nói, khụ khụ, ý em là, sao em có thể ngu thế chứ, tự dưng đi chia tay một người tốt như anh. Lục Đình Kiêu đen mặt nhéo mi tâm một cái, thật ra thì chính anh cũng cảm thấy mình ngu lắm, tự dưng bị Lục Cảnh Lễ kéo xuống hố. Cho tới bây giờ Ninh Tịch mới hiểu tại sao thái độ lúc trước của Lục Đình Kiêu lại kỳ lạ như vậy, nhìn cô như thể đang nhìn một thằng bội tình bạc nghĩa, chỉ hận không thể nhào đến bóp chết cô. Đồng thời trong mắt anh cũng ẩn chứa nỗi sợ hãi và khẩn trương như thể đang sợ sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Anh thật sự sợ cô sẽ chia tay với anh sao? Ninh Tịch nhớ lại thái độ gần đây của mình đối với Lục Đình Kiêu, không chỉ ưu tư bất thường mà còn liên tục trốn tránh anh, hết lần này tới lần khác đều nói có chuyện muốn nói rõ với anh. Hai zz, thật đúng là dễ khiến người ta hiểu lầm. Bạch Kim Đê Cung, trong biệt thự, lẫn theo gió lạnh trong màn đêm là từng đợt tiếng hát thê thảm thê lương. Cải xanh trồng trong đất vàng, mới 2-3 tuổi chẳng có mẹ ôm, đi theo cha cũng tốt nhưng lại chỉ sợ cha cưới mẹ kế mất thôi. Cưới mẹ kế rồi 3 năm rưỡi có thằng em trai, cái gì cũng giỏi hơn. Ta, em trai được ăn mì còn ta thì chỉ uống canh, bưng bát lên mà lệ tràn khóe mi. Bánh bao nhỏ ngồi trên ghế salon trong phòng khách cực kỳ bất đắc dĩ nhéo mi tâm một cái rồi bò dậy bước về phía cửa. Bánh bao à, bánh bao số khổ của chú. Vừa thấy Tiểu Bảo, Lục Cảnh Lễ lập tức rưng rưng nước mắt ôm lấy nhóc. Nhỡ sau khi Tiểu Tịch Tịch đi mà bánh bao lại biến thành dáng vẻ như trước kia, thì thế làm sao đây? Nếu lại không được ăn đồ ăn ngon như thế nữa thì phải làm sao? Bây giờ, thật muốn chết mà. Tiểu Bảo thực sự hết cách. Cậu nhóc chỉ có thể nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắm của mình lại, rồi đưa tay vỗ vỗ nhẹ ông chú đa sầu đa cảm này, an ủi tâm hồn bị thương của chú ấy. Tiếng động cơ xe hơi tới gần, Lục Cảnh Lễ lập tức dựng đứng lỗ tai nhìn về phía phát ra tiếng động. Sau đó anh thấy chiếc xe quen thuộc của anh hai mình từ từ tiên vào cổng. Trái tim Lục Cảnh Lễ dâng đến tận cổ họng. Anh thấy anh trai mình mở cửa xe rồi bưa ốc xuống, sau đó lại nhanh chóng đi vòng qua phía ghế phó lái rồi ôm một cô gái ra. Lục Cảnh Lễ trợn to hai con mắt, chẳng lẽ anh hai tức quá đánh ngất Tiểu Tịch Tịch luôn hả? Cơ mà, xét tới giá trị vũ lực của Ninh Tịch thì điều này dường như không khả thi lắm. Thấy ba mẹ đã về, bánh bao nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nếu còn không về thì chú hai sẽ vào viện thương điên mất thôi. Anh hai, chuyện gì vậy, hai người? Lục Cảnh Lễ liên tục truy hỏi, cho đến tận lúc Lục Đình Kiêu ôm Ninh Tịch lên lầu, rồi cẩn thận đặt cô lên giường. Chương 1377, bắt được tên cầm thú, chắc chắn Ninh Tịch đã có chỗ ngủ ngon xong. Lục Đình Kiêu cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn. Suốt mấy ngày nay Ninh Tịch chẳng được ngon giấc đêm nào, sau khi nói rõ mọi chuyện với Lục Đình Kiêu, áp lực đều biết mất thì không nhịn được mà ngủ luôn trên đường về. Đột nhiên, Ninh Tịch lại mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn người đàn ông dịu dàng trước mắt. Ô, về nhà rồi à? Ừ, Lục Đình Kiêu gật đầu, về nhà. Rồi, Ninh Tịch đưa hai tay ôm lấy cổ Lục Đình Kiêu. Em, buồn ngủ. Lục Đình Kiêu, em ngủ tiếp đi. Ninh Tịch lập tức nhíu mày lại, anh không ngủ lại với em sao? Suýt nữa thì Lục Đình Kiêu đồng ý với đề xuất của cô. Anh ổn định tinh thần rồi mới nói, anh có chút chuyện cần xử lý, để Tiểu Bảo ngủ với em được không? Ninh Tịch lập tức ngoan ngoãn gật đầu một cái. Tiểu Bảo, qua ngủ với mẹ con. Lục Đình Kiêu lập tức xoay người nói với con trai, mà bánh bao nhỏ thì chẳng cần Lục Đình Kiêu phải nói, nhóc đã sớm bỏ giày trèo lên giường mẹ rồi. Mẹ ơi, Tiểu Bảo ngủ cùng mẹ. Ninh Tịch ôm chầm lấy bánh bao nhỏ thơm mềm hôn một cái, vô cùng thỏa mãn chìm sâu vào giấc ngủ. Lục Đình Kiêu hôn vợ với con trai mỗi người một cái rồi mới ra khỏi phòng. Lục Cảnh Lễ đứng một bên đã hoàn toàn chết não. Này, em vẫn đang đứng đây đấy. Ba người,